Xin chào cả nhà, đêm nay thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện audio dài kỳ Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi các bạn Trương Uyên, Thủy Tư Hy Tịch, Nước Biển Xanh tại trang truyện mạng.com. Bản dịch cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và trang truyện mạng.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Và ngay sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lấy chính dự, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, thần sắc biến hóa trong nháy mắt, chưa từng biểu lộ, chỉ nhìn Lý Bá Nguyên. Mà Lý Bá Nguyên ngồi ở ghế dựa Lý, từ quả ra vuốt ngực thuận khí, thoạt nhìn tức giận không nhẹ. Ta, ngươi, các ngươi. Lý Bá Nguyên thở phì phò, sắc mặt hồng một trận trắng một trận, nhìn con nhìn cháu rồi nhìn con dâu. Các ngươi là người Lý gia. Ta xây dựng Lý thị cho các người, đánh hạ giang sơn cơ nghiệp. Ta bạc đãi các người đấy à? Các người, người nào không phải vừa sinh ra đã là thiếu gia. Có người hầu kẻ hạ, trong nhà tiền tiêu được giáo dục nhất đẳng. Có khi nào ta bạc đãi các người? Ta vì tốt cho tập đoàn mới định ra người thừa kế. Nếu tập đoàn đã không còn, các người có thể làm thiếu gia, thiếu phu nhân, tôn thiếu gia. Các người nói cho ta đi. Lý Bá Nguyên ta vất vả dốc sức làm cả đời. Ta có xin lỗi các ngươi chỗ nào? Lý Bá Nguyên đến cuối cùng càng không ngừng ho khan. Liễu thị đi an ủi, thuận khí cho lão già. Thơ Mẫn hừ một tiếng. Nói là vậy, mặc dù là lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Nhưng ai mà không biết, mu bàn tay lộ bên ngoài, trong lòng bàn tay thì ôm vào trong. Chúng tôi đối với ngài đều là thịt ở mu bàn tay. Khánh Vũ mới là thịt trong lòng bàn tay của ngài. Ngươi, ngươi. Lý Bá Nguyên sắc mặt trắng bệch thở dốc. Quả gia đứng một bên hỗ trợ vỗ ngực cho lão gia nghe không nổi nữa. Hắn là người hầu của Lý lão, rất biết đúng mực. Chuyện trong nhà chủ nhân, theo lý hắn không nên xen mồm. Nhưng lúc này, cho dù đi quá giới hạn, lời này cũng phải nói. Nhị thiếu phu nhân, xin nói bớt một câu. Nhị thiếu không nhìn xem, hôm nay có mấy người đến thư phòng lão gia ư? Khanh Vũ tôn thiếu gia không có, tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân không có. Lão gia giấu bọn họ, cố ý để cho bà một đường lui. Thơ Mẫn vừa nghe, cả người giật mình. Hôm nay, nếu là Y San San ở đây, lấy tính tình cô ta cùng Thơ Mẫn tranh đấu hơn 20 năm, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cho dù Lý gia không có cô ta báo cảnh sát, thì cũng sẽ tự đem sự tình nói cho mọi người biết. Đến lúc đó trong giới thượng lưu, mọi người sẽ biết Thư Mẫn bà vì tranh quyền đoạt kế thừa mà khích bá đại ca mưu hại cháu. Đừng nói mặt mũi vứt rác, thành danh cũng mất. Làm không tốt, Y San San giở dây sau lưng, ngày sau có thể hiếp bước bà. Mà Thư Mẫn trung quy không phải kẻ ngốc, vừa nghe quản gia nói, tức khắc liền nghĩ thông suốt sự trầm trọng của hậu quả. Nhưng bà là quan gia thiên kim đã lâu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện dọa người như hôm nay. Tâm tư rối loạn, vừa nghe quản gia nói thì tức khắc nói: "Câm miệng đi, một hạ nhân. Nơi này có chỗ cho ngươi nói đấy à?" Lý Bá Nguyên vỗ vỗ trái tim, giận dữ trừng mắt, lại bắt đầu há mồm thở dốc. "Ngươi không biết phân biệt, không nhìn được." Mọi người trong phòng thấy không thích hợp, lập tức thay đổi sắc mặt, rồi chạy nhanh đi. Mau, kêu xe cứu thương đi. Thuốc đâu? Quả gia biến sắc, thuốc hắn mang trên người. Đây là sáng nay, Lý tỷ theo lão gia từ thư phòng đi ra phân phó hắn. Nàng nói phải chuẩn bị thuốc cho tốt, mà khác báo cho bác sĩ gia đình đến đây trước. Hạ Thược sáng nay đem cuộn băng ra cho Lý Bá Nguyên, tự nhiên cũng tính chút tướng số của hắn hôm nay. Bất quá cô biết Lý Bá Nguyên vài năm không có đại kiếp nạn, cho nên chuyện hôm nay không nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy mới yên tâm đi theo Lý Khanh Vũ đến công ty, chỉ phân phó cho quản gia làm thế nào. Quản gia lập tức lấy thuốc cho Lý Bá Nguyên uống, cũng chạy vào trong phòng ngủ gọi bác sĩ, nhanh chóng cấp cứu cho Lý Bá Nguyên, sau đó gọi điện thoại đưa hắn đi bệnh viện. Lý Khanh Vũ ở công ty nhận tin Lý Bá Nguyên nằm viện, đã trễ thời gian đi làm. Hắn vội vàng chạy tới bệnh viện, gặp đại phòng Chi Thứ Hai và mọi người đều ở đó, duy chỉ có Thư Mẫn là không. Là do hai nhà không dám kêu nàng tới, sợ Lý Bá Nguyên tỉnh lại thấy nàng lại phát bệnh, mà Lý Chính Dự lại không bị nắm nhược điểm gì, tất nhiên ở lại chỗ này. Đây là chuyện theo Lý phải làm. Thứ Hai đi rồi, lại có vẻ như mình chột dạ. Lý Khanh Vũ trên đường biết được chuyện băng ghi hình và nguyên nhân lão nhân nằm viện. Tuy rằng băng ghi hình hắn không xem, nhưng môi mím chặt, thấu kính phản hàn quang. Băng ghi hình là sao? Trên đường đến bệnh viện, Lý Khanh Vũ trầm giọng hỏi. Nhưng hắn đương nhiên không phải hỏi lái xe, mà là hỏi Hạ Thược. Hạ Thược bình tĩnh nhìn hắn. Là tôi đưa. Cô không theo tôi. Nam nhân quay đầu xem, thanh âm thực trầm. Hạ Thược ánh mắt bình tĩnh, làm như vậy có lý của cô. Cô cho rằng đã xử lý, bởi vậy thản nhiên không thẹn. Anh đang trách tôi đem cuốn băng cho Lý Lão, khi Lý Lão làm viện ư? Lý Khanh Vũ nhìn ánh mắt thản nhiên của cô, ánh mắt càng thâm trầm, cuối cùng quay đi. Không phải, cô chỉ là tận hết chức trách. Tìm người có lòng hại tôi, nhưng cô hẳn phải theo tôi, vì sao gạt tôi? Lý Lão không muốn cho anh biết, anh hiểu được nỗi khổ tâm của ông ấy. Nội dung cuốn băng rất tàn khốc. Nhưng tôi phải biết. Lý Khanh Vũ cúi đầu, trừ bỏ thanh âm trầm trầm, nghe không ra cảm xúc khác. Nhưng Hạ Thược vẫn là cảm thấy ánh mắt sau lớp kính thoáng động, tình thân lại tàn khốc đến thế. Dù là nam nhân thành thục đến mấy, trung quy vẫn bị tổn thương. Hạ Thược khai thông cho hắn. Nhưng ít nhất anh sẽ không nhìn thấy cuốn băng. Có những lúc anh cảm thấy kết quả tàn khốc, nhưng kỳ thực quá trình còn tàn khốc hơn. Ít nhất anh vẫn còn có Gia Gia yêu thương. Nam nhân cúi đầu. Như ông ấy hiện tại nằm ở viện. Hạ Thược nội tâm thở dài. Không thể ngờ trên đời có nam nhân muốn an ủi có phiền toái hơn cả nữ nhân. Cô chỉ nói. Yên tâm đi, Lý Lão không việc gì đâu. Trong 10 năm này hắn sẽ không đại kiếp nạn gì. Thân thể tuy rằng không khỏe mạnh lắm, nhưng cơ bản không xuất hiện vấn đề lớn. Lời cuối cùng làm Lý Khanh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt quái dị nhìn phía cô. Hạ Thược cười thần bí, nửa đùa nửa giỡn. Tôi là cảnh vệ toàn năng, cái gì cũng làm được. Xem phong thủy, xem tướng, suy diễn mệnh lý, tôi đều biết hết. Nam nhân nhìn cô, không biết là tức giận hay đang cười. Hắn nhếch khóe môi. Đúng, cô đúng là toàn năng, có biết khai thông tâm lý. Cho nên tôi đã nhận tiền của Lý Lão. Anh còn tính lại nhiều phó tôi nhất bộ phân ư? Lý Khanh Vũ khóe miệng rõ ràng rút rút, nhìn phía ngoài cửa sổ, bên môi lại là ý cười thản nhiên. Ba phải cái nào cũng được. Nguyên nhân có Hạ Thược khai thông, dọc đường theo đường đi, áp lực tâm lý Lý Khanh Vũ ít đi nhiều. Như lúc đến tới bệnh viện, ánh mắt hắn rét lạnh, cước bộ cũng không khỏi nhanh hơn. Lý Bá Nguyên ở một mình phòng bệnh xa hoa, Lý Gia Đại Phòng cùng Chi Thứ Hai ở bên ngoài ngồi trên sofa. Lý Bá Nguyên ở buồng trong chuyển nước biển, còn ngủ. Nhìn thấy Lý Khanh Vũ vào, hai người nhà rõ ràng ánh mắt tránh né, có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn. Lý Khanh Vũ lạnh lẽo, nhìn người hai nhà như xác định, hiếm khi thấy trường bối mà không chào hỏi, trực tiếp vào buồng trong nhìn Lý Bá Nguyên. Bác sĩ tỏ vẻ Lý Bá Nguyên cũng không còn trở ngại, trái tim hắn có chút không tốt, nhưng chưa nghiêm trọng tới mức cần phẫu thuật, chỉ cần thông qua xúc động, uống thuốc đúng hạn. Chỉ cơ bản trong vài năm sẽ không xuất hiện vấn đề. Hạ Thược cảm giác được rõ ràng. Lý Khanh Vũ nghe thấy những lời này, cả người thả lỏng. Hắn ngồi bên giường, cầm khăn nóng đưa cho ông cụ lau mặt, động tác từ tốn, cực kỳ chuyên chú. Mãi cho đến khi lau xong mới đem tay hạ xuống, đi đến căn phòng bên ngoài phòng bệnh. Các người trở về đi, chỗ này có ta chăm sóc là được. Sắc mặt Lý Khanh Vũ lạnh nhạt, giọng điệu không được tự nhiên. Lý Chính Dự của Lý Chính Thái ngẩn người, vì nghe giọng điệu này của hắn nên hơi nhíu mi. Lý Khanh Chỉ ở bên cạnh không chịu nổi mà lên tiếng. Lý Khanh Vũ à, thái độ cháu vậy là sao? Ông nội bị bệnh, chúng ta không thể ở lại chăm sóc à? Nhưng không nghĩ tới, vừa nói xong ông đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lý Khanh Vũ ở phía sau, ánh mắt phát ra hàn khí bao phủ, tuy là không nhìn rõ con người hắn, nhưng làm cho người ta không nhịn được rét run người. Rõ ràng chiều cao hai người không hề chênh lệch mấy. Nhưng hiện tại, bị đứa em nhỏ hơn mình 2 tuổi nhìn, Lý Khanh Trì có cảm giác bị người từ trên cao nhìn xuống. Nhỏ tiếng chút đi, nơi này là bệnh viện. Lý Khanh Vũ nói một câu liền làm cho Lý Khanh Trì đành ngậm miệng, mà hắn nhìn người thân bốn phía của mình cũng giọng điệu đó. Ông nội, vì cái gì phải vào viện? Liền một câu để làm cho đám người họ ngậm miệng, không dám thốt thêm một tiếng nào. Người của hai nhà kia không ai nói lời nào. Lý Chính Dự ngoài mặt giả vờ chấn định, Lý Chính Thái thì cảm thấy bản thân đuối lý, dù sao cũng là tại vợ của ông chạy đến làm loạn. Đúng rồi, chúng ta nên về trước đi. Khanh Vũ à, chờ ông nội con tỉnh dậy, nhớ phải báo chúng ta biết đấy. Lý Khanh Vũ hạ mắt gật đầu, lộ ra xa cách. Nếu như khi ông nội tỉnh dậy muốn nhìn thấy mọi người, cháu sẽ thông báo. Có khi không thông báo, mọi người nhớ rõ cũng đừng nên xuất hiện ở bệnh viện. Lời này của hắn làm cho người hai nhà nhíu mày. Lý Khanh Trì muốn nháo, nhưng vừa mở miệng thì hỏi câu, cậu dựa vào cái gì? Ngay lúc đó, Lý Khanh Vũ lần nữa làm cho ngậm miệng. Lý Khanh Vũ thanh âm trầm liễm, khí thế khiếp người. Dựa vào tôi là người thừa kế Lý gia, chủ nhân tương lai của gia tộc nhà họ Lý. Lời này đây khiến người hai nhà chấn động, giống như búa lớn nện vào trong lòng. Đúng, hắn hiện tại chính là người thừa kế Lý thị. Ở Lý gia chỉ bỏ Lý Bá Nguyên, lời hắn nói chính là mệnh lệnh. Lý Chính Dự cúi mắt vẻ mặt không rõ, Lý Khanh Hàm nhưng lại dương mắt, nhìn sâu vào mắt Lý Khanh Vũ. Về phần Lý Khanh Trì đã tức giận tới mức đỏ hết cả gương mặt. Nơi này có người bệnh, không cần nhiều người như vậy. Như thế sẽ ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi. Lý Khanh Vũ xoay người nói với y tá khó xử như người nhà của hai nhà. Sau cùng là con thứ hai Lý Chính Thái lên tiếng trước, mang theo những người không biết xấu hổ của hai nhà, đùng đùng tức giận bỏ đi. Hạ Tử ở trong phòng nhìn toàn bộ quá trình, nội tâm khẽ thở dài, chỉ hy vọng những người kia sau này sẽ thu tay lại. Hạ Tử trong phòng nhìn toàn bộ quá trình, nội tâm khẽ thở dài, chỉ hy vọng những người kia sau này sẽ thu tay lại. Vài ngày sau, Lý Bá Nguyên tỉnh lại, cũng không nhắc đến việc gặp con trưởng của con thứ hai, chỉ ở bên trong bệnh viện để tránh bị quấy rầy. Mà trên người Lý Khanh Vũ, bạch khí quả thực đã ít đi rất nhiều. Điều này làm Hạ Thược mỗi ngày luôn quan sát suy tính, không khỏi có chút vui mừng. Mà thấy đến cuối tháng, kiếp họa trên ấn đường Lý Khanh Vũ yếu đi vài phần, Hạ Thược cuối cùng có thể buông xuống lo lắng, đi xin nghỉ phép vài ngày, chuẩn bị tham khảo, khảo hạch phong thủy sư. Huyền môn 3 năm tổ chức khảo hạch phong thủy sư một lần. Người đến khảo hạch đại bộ phận là đệ tử huyền môn, tuy nhiên cũng có phong thủy sư của các môn phái khác, xem như một phương pháp giới hạn nhất định đi. Các lão gia của các tạp chí của đài truyền hình lần này nhất định là khua môi múa mép một trận khác nhau. Khảo giá lần này quả thực có chút công phu. Xem địa mạch, nhìn long khí, chém âm trạch, bố cục phong thủy, xem bói, tất cả tổng hợp lại mà sử dụng, có cả khảo hạch thuật pháp. Phong thủy sư trong lúc đấu pháp bình thường đều không chọn những địa phương có tiếng động lớn như đường phố, chủ yếu tránh đi khí hậu khắc nghiệt cùng lỡ tay tổn thương người bình thường. Vì thế mới lựa chọn địa điểm đảo nhỏ ở xa cảng Hồng Kông, thời gian một tuần. Kể lại rằng, tiểu đảo kia là một thôn đánh cá nhỏ bị vứt bỏ, hiện tại chẳng mấy hộ gia đình sinh sống, mà nguyên nhân khiến thôn nhỏ suy tàn chính là vì ma quỷ. Trời Trung Tiên triệu hồi 12 đệ tử trong nhánh của ông về Hồng Kông, sau đó cũng để Hạ Thược ẩn bên trong đội ngũ những người này trở về. Đối với người huyền môn bày tỏ, lần này ông triệu tập đệ tử về Hồng Kông là muốn để đệ tử Đồ Tôn tham gia đợt khảo hạch lần này. Đã rất lâu, nhóm đệ tử của Trương Trung Tiên chưa từng tham gia khảo hạch. Nếu như lần này có không tham gia, xem như đổi nghề, không làm phong thủy sư nữa. Bởi vậy, đệ tử một nhánh của Trương trưởng lão vừa mai danh ẩn tích ở dưới huyền học, hiện nay đột nhiên báo danh tham gia khảo hạch. Mặc dù bên trong huyền môn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Dư Cửu Trí hử lạnh một tiếng, nhắm mắt lại nói. Hắn chưa từ bỏ ý định ư, có muốn liều lĩnh đem nhóm người đến đây à? Nếu hắn đã muốn một nhánh của hắn đều chết hết, thế thì để hắn đến đi. Mất mặt, người đã chết, chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Huyền môn nhận lấy đơn xin khảo hạch của đệ tử Trương trưởng lão, giao hẹn đến ngày cuối tháng sẽ đồng thời cùng nhau lên du thuyền đi ra đảo nhỏ. Mà Hạ Thược trước khi đi đã dùng thiên nhãn nhìn qua cát hung của Lý Khanh Vũ, đã biết trước sắp tới mọi chuyện sóng yên biển lặng, liền để Tương Mạc Phi của Maxim đến cho hắn, cũng nói tạm thời do hai người họ đảm nhiệm bảo hộ an toàn cho hắn. Đối với chuyện cô phải đi một tuần, Lý Bá Nguyên đương nhiên biết rõ nội tình bên trong, bởi vậy ngoại trừ căn dặn cô bên ngoài cẩn thận, cũng có chút lo lắng Lý Khanh Vũ gặp chuyện gì không may trong thời gian này. Chẳng qua Hạ Thược lên tiếng bảo đảm rằng nội trong một tuần hắn không có chuyện gì, sau đó lại mang đến thêm hai người. Lý Bá Nguyên lúc này mới an tâm. Lý Khanh Vũ đối với chuyện Hạ Thược đột nhiên rời đi rất ngoài ý muốn, cũng hiểu chuyện này có chút quái dị. Nhưng cô lại tỏ rõ đây là việc của công ty, hơn nữa khẩn cấp, hắn không nói cái gì không tốt. Chỉ là đêm trước khi đi đến gõ cửa phòng cô. Hai người ở chung hai tháng nay, tuy là một gian trong phòng ngủ nhưng cách nhau một cánh cửa. Lý Khanh Vũ cho tới giờ chưa từng bước vào, đêm nay lại phá lệ đến gõ cửa phòng cô. Hành lý Hạ Thược rất đơn giản, trừ bỏ đồ dùng hàng ngày, cô có vài bộ quần áo cùng áo khoác. Cô sớm chuẩn bị xong. Lúc Lý Khanh Vũ gõ cửa phòng tiến vào, cô rất sửng sốt. Hạ Thược đứng ở trong phòng, cúi mắt nhìn dương hành lý nhỏ của cô. Ánh mắt dưới đèn phát ra ánh sáng nhu hòa, ấm áp. Cô không nói thêm cái gì, chỉ vươn tay. Ở trong lòng bàn tay là miếng ngọc La Hán, chính là cái Hạ Thược đưa cho hắn lúc trước. Nếu công ty có chuyện khẩn cấp, bởi vật này của cô nên lấy lại đi. Hạ Thược sửng sốt, lập tức hiểu ý hắn, trong lòng cô không khỏi ấm áp. Trên gương mặt nở nhẹ nụ cười. Không cần đâu, đã cho anh. Anh cũng đeo được 2 tháng, ngọc này nhận anh đã là chủ nhân. Tôi cùng nó không có duyên với nhau nữa. Không nghĩ tới Lý Khanh Vũ nhợt nhạt nhíu mày. Cô không phải là thực sự xem bản thân là phong thủy sư đấy chứ? Hạ Thược chỉ cười. Dù sao lần này tôi đi không phải là nhiệm vụ gì nguy hiểm, chỉ là có chuyện khẩn cấp cần tôi xử lý một phen. Tôi trở về đúng thời hạn thôi. Cho lúc này tôi cùng bạn của tôi duy trì liên lạc, anh nhất định sẽ có tin tức của tôi. Lý Khanh Vũ duy trì lúc lâu, sau khi xác định cô không nói dối, sau đó thu hồi ngọc lại, xoay người ra khỏi phòng. Nếu về trễ, tôi trả tiền cho người làm thuê, cô sẽ không nhận được đâu. Mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, Hạ Thược phì cười một tiếng. Cô giống như người tham tiền vậy ư? Sáng sớm hôm sau, Hạ Thược mang theo dương hành lý nhỏ của mình ly khai nhà lớn của Lý gia. Nhưng nửa đường đến khách sạn, tại phòng vệ sinh khách sạn, Dịch Dung gương mặt thay bộ váy trắng của mình lúc trước. Cô đón xe đi đến Trương gia cùng 12 người đệ tử khác làm quen một chút, sau đó liền cùng nhau đi đến hải cảng. Lên thuyền, xuất phát, bắt đầu một tuần hành trình ma quái của cô ở thôn đánh cá nhỏ. Dù thuyền chạy trên biển, gió thổi mang theo vị mặn biển khơi. Trên boong tàu, một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng đứng ở mũi thuyền, nhìn mặt biển xanh lam rộng lớn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bộ dáng thích ý mãn nguyện. Gió biển thổi làm tà váy của cô lay động, từ phía sau nhìn tới cảm nhận được một khí chất tĩnh lặng, tư thế vài phần mang dáng vẻ xuất trần. Chẳng qua nếu như nhìn gương mặt mà đánh giá, liền nhận thấy dung mạo cô kỳ thực chẳng hề xuất sắc, có thể nói chính là kiểu người lẫn trong đám đông liền lạc mất. Cô gái này chính là Hạ Thược, đã dịch dung để đến đây tham gia cuộc khảo hạch phong thủy sư. Cô ít khi ra biển. Mặc dù khi còn học 2 năm trung học, trường của cô được xây ngay cạnh biển, thế nhưng cô chỉ dừng chân tại đó đôi lần, chưa có cơ hội cũng như thời gian đi thuyền ra khơi. Cho nên hiện tại đối với cô mà nói, trái lại có cảm giác trải nghiệm mới mẻ. Tới Hồng Kông 2 tháng, mọi việc bên trong công ty Hạ Thược giao cho nhân viên xử lý. Sau đó buổi tối cô Lý Khanh Vũ nghỉ ngơi. Bản thân thì đóng cửa ở trong phòng lấy ra laptop. Nghe Tôn Trường Đức báo cáo lộ trình công việc. Mấy năm nay, công ty vô luận là phương diện đấu giá hay đồ cổ, hoạt động đều đã thành thục hơn rất nhiều. Hạ Thược thấy rằng cô không ở đó 1 năm, đúng là thời gian khảo nghiệm năng lực hoạt động của công ty. Cô hiểu rõ phương hướng trong tương lai, nhưng cụ thể giao cho mỗi ngành cho công ty thực thi, để cho mỗi người trong các ngành đều có việc để làm. Thời gian 1 năm, nếu trong khoảng thời gian này cô sống bên ngoài mà tập đoàn Hoa Hạ vẫn có thể phát triển tốt, ngày một đi lên, như vậy chứng tỏ căn cơ tập đoàn ổn định. Cô nán lại đây để đi đến trường đại học, chính là nhân thời điểm này gây ra động tác lớn. Về phía ruộng cây ngải, bên ngã Mễ Lệ, lần trước ở tỉnh Thanh cùng với Cung Mộc Vân tranh giành thu mua tập đoàn ruộng đất Kim Đạt ở phía trên cũng xảy ra vài lần xung đột. Nhưng công ty địa sản Tây Nạp để cuối cùng có ý định nhượng bộ. Điều này làm cho người người của nội bộ thương giới bên trong tỉnh khó hiểu. Hà Thược sau khi biết chuyện này chỉ cười. Cô nói với ngã Mễ Lệ để cô tạm thời không cần phải để ý đến chuyện này. Bên trong tỉnh tiếp tục đưa công ty địa sản đi vào hoạt động. Hơn nữa, cô dự định sau khi giải quyết xong dư cử trí lên cho địa sản cây ngải tiến và thị trường Hồng Kông phát triển. Phong thủy sư ở bên này truyền thừa hưng thịnh, kỹ thuật phong thủy học của cô áp dụng vào ngành sản xuất nhất định đạt hiệu quả tốt. Công ty địa sản ở đây rất dễ phát triển, so với bên trong nội địa càng dễ dàng mở thị trường, cũng dễ dàng tích lũy vốn. Đến lúc đó cô sẽ đường đường chính chính trở về cùng Mộc Vân hai người đọ sức, quang minh chính đại để địa sản Tân Nạp mua về, lấy lại tỉnh Thanh làm căn cơ, đem ngành sản xuất địa sản hướng ra cả nước. Sự vận hành cùng phát triển của tập đoàn đều nằm trong kế hoạch của Hạ Thược. Chỉ là cô hiện tại bị nhiều việc quấn thân, cho nên liền đem toàn bộ áp chế sau khi giải quyết xong dư cửu trí. Trong khoảng thời gian này, cô muốn chuyên tâm đối phó kẻ địch. Về việc cấp trên Thanh Tỉnh đối với việc Hạ Thược chuyển trường cũng đã một phen chấn động, cảm thấy bất ngờ. Có nhà đầu tư gặp vấn đề về phương diện vận trình tìm gặp Hạ Thược nhưng không thấy, nên chạy đến tổng bộ. Tập đoàn Hoa Hạ trực tiếp tìm đến Tôn Trường Đức, hy vọng có thể hỏi ra trường học hoặc địa chỉ của nhà Hạ Thược tại Hồng Kông, đích thân đến cảng tìm cô để hỏi một số chuyện. Đối với việc này, Hạ Thược chỉ nói với Tôn Trường Đức để cho hắn chuyển lời đến những người này, tạm thời chờ thêm vài tháng. Cô trước hết lấy thân phận vệ sĩ của Lý gia, sắp xếp hoàn chỉnh thủ tục chuyển trường đến trường học bên kia. Nhưng lúc nhập học không có mặt, mà là tạm thời xin phép trường học cho nghỉ tạm. Hiện tại cô đang năm ba, việc học rất nặng. Cô không dự định sẽ xin nghỉ phép lúc này. Nhưng thực sự đi không được, cô chỉ có thể đem khoảng thời gian trước khi đi ngủ của buổi tối rút ngắn. Sau khi nghe Tôn Trường Đức báo cáo xong công việc, lấy sách vở ôn tập. Ngoại trừ lúc đi tìm hai người mặc phi của Maxim, suốt hai tháng nay, cô đến khi rạng sáng mới bắt đầu đi ngủ, sáng sớm lại dậy sớm. May mắn nhờ có thuật khí, đạo khí của huyền môn, điều giữ nguyên khí, lúc này có thể duy trì tinh thần tỉnh táo, lúc ban ngày. Gần đây, kiếp nạn trên gương mặt Lý Khanh Vũ ngày càng yếu đi, chờ sau khi hắn hoàn toàn vượt qua kiếp nạn, cô có thể an tâm đi đến trường báo danh. Về phần ân oán cô dư cửu trí, dù cô ở Lý gia hay tại trường học cũng không vấn đề gì. Bất quá Hạ Thược đoán, nhanh nhất phải chờ khi cô từ làng trài nơi tổ chức khảo hạch phong thủy sư trở về. Hạ Thược mở mắt để mọi chuyện sắp xếp. Lúc này mới nhìn một chút phong cảnh trên mặt biển, xoay người dự định trở lại khoang. Muốn đến làng trài trên hòn đảo nhỏ là chuyện của 3 giờ sau. Trong khoảng thời gian này rảnh rỗi, không việc gì làm, không bằng trở về xem thư. Thời điểm cô đi ra ngoài, trong dương hành lý nhỏ chỉ mang theo 2 quyển sách, gửi lại để buổi tối trên đảo nhỏ đọc giết thời gian. Bây giờ không thể về trường, chỉ có thể làm vậy để ôn tập lại. Nhưng mà đúng lúc Hạ Thược muốn xoay người, nghe từ phía sau vang lên đạo thanh âm non nớt. Sư muội, hóa ra muội ở chỗ này. Hạ Thược sửng sốt, tiếp theo cười khổ, xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy từ phía sau, cậu nhóc mặc áo t-shirt của quần short đang đi tới. Nói cậu là nhóc, nhưng thực ra không phải nhỏ lắm, cũng được khoảng 12 tuổi. Cậu bé làn da trắng, áo t-shirt cũng là màu trắng, phía trên vẽ một con long miêu, có 3 cái đuôi ngắn. Quần short thì ngược lại rất rộng, dưới chân mang một đôi dép lê, cổ tay mang một dây hình con mèo Disney quái gở. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một cậu nhóc đáng yêu. Thế nhưng tính cách cậu tuyệt đối không đáng yêu như vẻ bên ngoài. Một đôi mắt điếu rác, mắt hướng lên trời, đầu tóc ở gốc dựng thẳng. Hạ Thược cùng cậu đã nhận thức nhau từ trước. Tính cách tên tiểu tử này tuyệt không thể xem là ngoan ngoãn. Là tên nhóc vừa đáng ghét lại vừa đáng đánh đòn. Tên nhóc tên là Ôn Diệp, là đồ đệ nhỏ tuổi nhất trong nhất mạch của huyền môn. Tự là nghĩa, là người kế thừa duy nhất của nữ đệ tử Hải Như. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi nhỏ, ở phương diện âm tính thiên phú lại rất cao. Cậu đối với linh hồn cảm ứng rất mãnh liệt, am hiểu nắm bắt âm nhân, đuổi hồn, sử dụng bùa chú. Nói theo dân gian, chính là gọi hồn bắt quỷ, chắc chắn là tiểu thần linh. Nếu như thiên phú cậu không cao như vậy, lần này mở ra nhất mạch cũng không cho phép người nhỏ tuổi như hắn đi theo, đi đến hòn đảo nhỏ. Trên trung tiên bên trong có ba tên đệ tử, chỉ có Hải Như là nữ. Bởi vậy lần này, Hạ Thược liền theo Hải Nhược mấy năm trước ở Mỹ, tại nước Mỹ thu nhận đồ đệ, lần này cùng đi khảo hạch phong thủy sư. Nếu muốn dùng danh nghĩa là đồ đệ của Hải Như, thân phận Hạ Thược trước tiên cần che giấu với các đệ tử khác. Ông ta thu đồ đệ, đối với tâm tính yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, cũng tin tưởng cách làm người của ba đệ tử. Bởi vậy thân phận Hạ Thược, ba người họ đều đã biết. Nhưng nhóm người học trò của học trò mình vẫn chưa biết đến chuyện đó. Chỉ có ba tên đồ đệ Hải Như biết Hạ Thược không phải đệ tử, bởi vì Hạ Thược chưa từng tụ tập cùng một chỗ với bọn họ. Đối với việc này, Hải Nhã tuyên bố Hạ Thược là do sư phụ Trương Trung Tiên đã qua đời nhiều năm thu nhận. Lần này vì muốn báo thù cho sư phụ, để không làm cho người dư gia chú ý, mới nói dối là đồ đệ của cô. Trương Trung Tiên từng thu nhận 7 đệ tử đều ở nước ngoài phát triển, về sau mỗi người họ thu nhận đồ đệ. Bởi vậy nên có chuyện đồng môn, nhưng lại chưa từng gặp mặt nhau. Hạ Thược nhờ vậy, nói dối vừa qua suôn sẻ. Nhưng trót lọt vừa qua được ải kiểm tra, tiểu tử Ôn Diệp này lại làm Hạ Thược có phần đau đầu. Cậu ta 5 tuổi nhập môn, một mực nhất quyết số năm nhập môn so với Hạ Thược lâu hơn, cho nên thế nào cũng phải kêu Hạ Thược là sư muội. Vào một buổi sáng sớm, cậu tuyên bố với các đệ tử trong nhất mạch, từ hôm nay trở đi cậu đã không còn là đệ tử nhỏ nhất, cậu có sư muội. Đồng thời, cậu cũng dốc sức thể hiện trách nhiệm của vị sư huynh, đi đến đâu cũng chăm chăm trông giữ Hạ Thược, một bộ dáng cùng tư thế chỉ điểm làm cô dở khóc dở cười. Giống như lúc này đây, cô mới chỉ lên bong tàu một lát, tiểu tử đã lên đây tìm. Không cần chạy loạn khắp nơi, trên thuyền này ngoại trừ đệ tử nhất mạch chúng ta, còn lại không có lấy một người tốt. Cẩn thận bọn họ sử dụng ám chiêu ở sau lưng đấy. Ôm Diệp ôm ngực, cau mày nói một câu, rồi xoay người rời đi. Mau qua đây đi, cùng trở về khoang thuyền. Hạ Thược trong lòng mắng một câu tiểu tử thối, sau đó mỉm cười đi theo cậu nhóc tiến về phía khoang thuyền. Thời điểm vừa bước đến cửa, Ôn Diệp chưa kịp đưa tay mở, từ bên trong khoang mở cửa ra. Dư Vi cùng hai gã nam nhân trẻ tuổi đi ra. Ôn Diệp hướng mắt, nhìn lên trời, giả vờ như không thấy, thẳng một đường đi vào bên trong. Thái độ này của cậu làm hai người đàn ông nhíu mày. Một trong hai tên trên mình mang khí chất cậu ấm quay lại lên tiếng. Đứng lại, các ngươi là đệ tử nhất mạch của Trương trưởng lão đúng không? Thấy bọn ta, tại sao không chịu lên tiếng chào? Hai tên này là cháu của hai vị huyền môn trưởng lão Húc Chí Thành và Vương Hoài. Kẻ với lên tiếng chính là Vương Lạc Xuyên. Tóc nhuộm thành màu nâu, mặc một chiếc áo sơ mi xám cùng quần bình thường. Khoai mắt hơi hơi xách lên, ánh mắt nhìn người khác một cách lỗ mãng, cũng được xem như anh Tuấn. Người còn lại là Khúc Phong, ngũ quan cương nghị, dung mạo có chút hơi giản dị, nhưng kỳ thực có độ mạnh yếu rõ rệt, vừa nhìn cảm thấy là người rất cường thế. Hai người liếc mắt chăm chú nhìn Ôn Diệp, về phần Hạ Thược cũng nhìn không thèm. Rõ ràng trong đám đệ tử huyền môn, Ôn Diệp có vẻ nổi danh hơn chút. Hạ Thược chỉ là mong không ai chú ý đến mình, bởi vậy cô một câu không nói, chỉ đi theo phía sau Ôn Diệp. Tay Ôn Diệp đút trong túi quần, nở mắt nhìn họ rồi gật đầu. Sư Húc, chúc người đi may mắn. Người có ý gì? Vương Lạc Xuyên nhướng mày. Dư Vi đi tuốt đằng trước, cô quay đầu nhìn, chia ra khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm như Ôn Diệp. Ngón tay Ôn Diệp chỉ phía cửa, con mèo màu bạc trên cổ tay dưới ánh nắng phi thường chói mắt. Bong tàu chúng tôi dùng xong, xin mời ba vị sư thúc tiếp tục dùng. Tôi nói đi tốt, không sai chứ? Vừa Lạc Xuyên nhất thời nghẹn họng, tuy nói vậy, nhưng cảm thấy lời tiểu tử này nói chung quy không hay ho gì. Nhưng lại không tìm ra được điểm khác trong lời cậu nói, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ôn Diệp không thèm để ý đến hắn, sau khi hỏi thăm xong, lấy mang theo Hạ Thược đi vào trong khoang thuyền. Mà khi hai người vừa động cước bộ, Vừa Lạc Xuyên liền thấy được Hạ Thược, gương mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi thực không phép tắc, các đệ tử nhất mạch các người đều không có tôn ti kính trọng trưởng bối như vậy ư? Bước chân Ôn Diệp dừng lại, cau mày xoay người lại, lòng yêu màu trắng trên áo ti sớt trong ánh mắt nổi lên ý xấu. Sư thúc, người nói người nào đi, có nghe thấy không? Hạ Thược cúi mặt nén cười rồi gật đầu. Sư thúc đi khỏe. Vừa Lạc Xuyên cả khuôn mặt đều đen, Ôn Diệp cực kỳ hài lòng gật đầu một tiếng, đưa tay lại vào túi quần, rồi dẫm xuống đôi dép lê, ngây ngang mang Hạ Thược vào trong khoang. Cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, nghe được thanh âm Vương Lạc Xuyên tức giận mắng. Vô liêm sỉ, đợi đến lúc lên đảo, bọn họ đừng mong sống dễ chịu. Hạ Thược lừa một cái ra ngoài, im lặng cười khẩy, lại nhìn phía Nam Hải đang ngây ngang đi phía trước, liền nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ. Tiểu tử này vẫn đang tức giận. Khảo hạch phong thủy sư lần này có hơn 100 người, trong đó có đệ tử huyền môn đa số chiếm phần đông. Phong thủy sư các môn phái khác ước chừng chỉ có 10 người, còn lại đều là đệ tử huyền môn. Mạch nhất của Trương Thị chỉ có 12 người. Có thể thấy Dư, Lãnh, Khúc, Vương tứ mạch khác có bao nhiêu đệ tử đến. Dù thuyền rất lớn, gần 100 người chia ra các khoang, phòng hoàn toàn đủ. Hạ Thừa cùng Hải Như và 3 đệ tử khác ở cùng một khoang. Hải Như là một phụ nữ gần 40 tuổi, nữ nhân tu luyện công pháp dưỡng khí của huyền môn đều có vẻ bề ngoài trẻ hơn người bình thường. Hải Như thoạt như giống như mới 30, dáng người nhanh nhẹn, nét mặt ôn hòa, lời nói dễ chịu, dịu dàng, chính là mẫu người con gái dịu dàng thùy mị. Nghe nói Trương Trung Tiên lão gia tử nói Hải Nhược ở Mỹ kết hôn, tình cảm vợ chồng tuy tốt nhưng chung quy không thể có con. Cô thu hai nữ đệ tử hiện tại đều đã hơn 20 tuổi. Ôn Diệp là người nhỏ nhất. Hải Như luôn đem 3 đệ tử này coi như là con cái mà đối đãi. Hai đệ tử khác của Hải Như là 2 chị em song sinh, tên Ngô Thục và Ngô Khả. Nghe nói được Hải Như nhận nuôi từ cô nhi viện về, cũng nhập môn từ lúc đó. Hình dáng 2 chị em này giống nhau, hai má tròn tròn. Người chị có đôi chút trầm mặc, đứa em thì dễ thẹn thùng. Hai người tương đối ít nói chuyện, nhìn đối với mọi người coi như thân thiết. Ôn Diệp về đến đã lên tiếng cáo trạng. Đều tại muội ấy, không có việc gì lên bong tàu làm gì, hại ta phải đi tìm, có gặp phải mấy thứ cặn bã nữa. Hải Như nghe vậy lo lắng nhìn phía Ôn Diệp cùng Hạ Thược. Hai chị em Ngô Thục cùng Ngô Khả cũng đồng dạng ngẩng đầu. Hải Như hỏi, vậy nhóm người các con không xảy ra xung đột đấy chứ? Xung đột á? Có mới không thèm vào. Cùng cái bọn người đó gây sự, đợi đến khi lên đảo nhất định chỉnh chết bọn họ luôn. Tay cậu nhóc đặt trong túi rõ ràng là củ cải đỏ, mới 12 tuổi đầu, còn chưa đến thời kỳ vỡ giọng, nhưng lời nói bình tĩnh rất đáng yêu. May mắn con đi lên, nếu như muội ấy ở một mình trên đó, sợ là bị bọn họ ức hiếp. Ôn Diệp đi đến ngồi xuống, nghiêng người dựa phía sau, ngẩng đầu nhìn Hạ Thược. Nói thế nào sư huynh ta đã giúp muội một phen đấy, như thế nào ngay cả tiếng cảm ơn không có. Diệp à, đừng có hồ nháo nữa. Hải Như khẽ khiển trách một câu, ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược cười hối lỗi. Hạ Thược không để ý, nhìn phía cậu nhóc từ cười gật đầu. Cảm ơn. Sự anh dũng của sư huynh hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Song bào thai muội muội Ngô Khả nghe xong hé miệng cười không ngừng. Ôn Diệp cũng không nói gì cô. Này, ta là sư huynh của muội đấy. Lúc trước nói với muội là gọi sư huynh rồi đúng không? Hiện tại Hà Thừa không dễ nói chuyện như vừa rồi. Sư huynh của cô chỉ có một thôi. Điều này với cô có ý nghĩa đặc biệt. Bảo cô gọi tiểu tử là sư thúc có lẽ có thể, nhưng gọi sư huynh thì... Cô nhìn phía cậu nhóc nhỏ tuổi chậm rãi cười nói. Ta hôm nay gọi ngươi một tiếng sư huynh, sợ hôm nào đó ngươi bảo ta gọi một tiếng sư thúc tổ nữa. Ngô Thục của Ngô Khả sửng sốt nhìn phía Hạ Thược, nhìn thấy cô bộ dáng mỉm cười tự nhiên đang nói đùa. Còn Ôn Diệp trợn trừng mắt, rõ ràng cho rằng Hạ Thược đang nói đùa. Sư thúc tổ á, mỗi suy nghĩ nhiều đấy. Chờ sau này khi chỉnh đốn mọi người xong, huyền môn chúng ta bổ nhiệm trưởng lão mới, có thể là sư phụ hoặc các sư thúc trên. Bên dưới sư phụ cùng sư thúc có ta. Muội, muội mau thành thật gọi sư huynh đi. Diệp à, đừng hồ nháo nữa. Hải Như lên tiếng của trách lần nữa, sau đó dịu dàng nhìn phía Hạ Thược, cười xin lỗi. Xác thực đứa nhỏ này bị ta chiều hư, tính khí tuy hơi kém chút, nhưng thực là đứa bé ngoan, con đừng nên để trong lòng. Hải Như nói xong đứng lên, đi đến quầy bar, lấy ly nước trái cây cho Ôn Diệp cùng Hạ Thược. Hạ Thược gật đầu cảm ơn thiện ý của bà. Cô đương nhiên biết tiểu tử này bản tính không xấu, để đến lúc cô công khai thân phận sẽ trừng trị tiểu tử này. Ôn Diệp cầm ly nước trái cây, buồn bực cắn ống hút. Đều nói ta nhỏ tuổi, khó khăn lắm mới có một đệ tử nhập môn so với ta trễ hơn, có không chịu gọi ta là sư huynh. Muội đợi đấy, đợi đến khi lên đảo, chỗ ấy ma quỷ lộng hành, nếu có âm nhân đến quấy rầy muội, ta đây không thèm cứu muội một lần đâu. Hạ Thược chỉ cười không đáp, giống như không hề nghe thấy cậu nhóc đang oán niệm, chỉ chăm chú uống nước trái cây rồi nhìn phía cửa sổ. Vẻ ngoài của cô mặc dù không bắt mắt, nhưng ý vị phong thái tự nhiên, mang chút khí phách không nói nên lời. Ngô Khả ngồi đối diện ngượng ngùng tiếp lời, thỉnh thoảng lại tò mò liếc trộm một cái. Có Ngô Thục ánh mắt trầm tĩnh, không dấu vết lướt qua Hạ Thược, khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Cô gái này thoạt nhìn bình thường, không giống như tướng mạo của người trong nghề, nhưng bao quanh người cô quả thực có nguyên khí. Nhưng tu vi thoạt nhìn rất bình thường, có khả năng đã luyện xong giai đoạn luyện tinh hóa khí bình thường, thiên phú không quá xuất sắc. Một mạch Trương thị thu đồ đệ rất nghiêm khắc, chưa bao giờ coi trọng số lượng. Lấy tướng mạo cùng thiên phú cô gái này, như thế nào được sư thúc thu làm đồ đệ? Kỳ quái, Ngô Thục nghĩ không ra. Mà cô đương nhiên không biết Hạ Thược vì không muốn bị người chú ý, nên cô giấu đi nguyên khí của mình, đợi khi đến đảo sẽ tùy cơ hành động. Lúc này thời gian đi đến đảo kia không tới một tiếng. Mà ngay lúc du thuyền đang yên lặng di chuyển trên biển, ẩn nấp chỗ tránh gió bên dưới làng chài của đảo nhỏ, một con thuyền bỗng nhiên tiến lên. Từ trên đi xuống năm người đàn ông, ba người phía sau trên tay có súng, ánh mắt sắc bén, ngay lúc lên bờ, quét bốn phía xung quanh, cực kỳ cảnh giác. Đương ra, trên đảo này chuyện ma quái rất nhiều. Lần trước chúng tôi đem hàng hóa đến đây giao dịch, người gia tộc Kiệt Nặc Trại bỗng nhiên chết mười mấy người. Hiện tại bọn họ dám đến sao? Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, trên mặt lộ lão luyện cùng tàn nhẫn, ánh mắt kinh sợ nhìn phía nam nhân trẻ tuổi phía trước. Ta dám đến, ông nói thử bọn hắn dám đến không? Người đàn ông không quay đầu lại, áo sơ mi màu xanh da trời, quần thường, bóng dáng cao ngất. Trang phục sạch sẽ, ngữ khí lộ ra ngạo khí 10 phần, khó ai có thể bì nổi. Người đàn ông trung niên nói, ngài dám đến, bọn chúng vì mặt mũi nên nhất định sẽ đến. Nam nhân cười cười, đến lúc này xoay người lại. Nhưng hắn vừa quay đầu, tin rằng bất luận ai nhìn thấy hắn cũng hoảng hốt. Bộ dáng rất sạch sẽ. Nam nhân mặc áo sơ mi màu xanh nhưng chỉ cài hai nút, một bên cổ xăm hình một con rồng, theo cổ một đường uốn lượn đi xuống ngực. Đại long một màu đen tuyền đâm thẳng vào mắt người, phóng đãng mà khách khí. Gương mặt nam nhân là một mảng trầm hắc, làm người ta cảm thấy người này tâm tư rất sâu, ngũ quan khí phách không chỗ nào không lộ ra bá khí. Mắt hắn khi cười giống như đang phát sáng, răng trắng bạch, lại làm cho người ta cảm nhận một loại hàn khí lạnh cứng người. Hắn hỏi rằng, người nói ta dám đến, Cung Mộc Vân hắn dám đến ư? Người đàn ông trung niên không tự chủ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngài dám đến, như vậy Cung Mộc Vân đại nhân nhất định dám đến. Lần này số lượng hàng hóa của chúng ta lớn, hắn nhất định sẽ đến. Nam nhân nghiêng đầu cười. Vậy ông nói xem, người của Kiều Nặc Trại gia tộc lại chết trên đảo này lần nữa, là tính trên người ta hay trên người Cung Mộc Vân? Người đàn ông trung niên không đáp, một lúc sau cúi đầu phục tùng. Đương nhiên chủ mưu kế rất tốt. Nam nhân cuồng ngạo cười, xoay người bước trong màn sương đang lượn lờ trên hòn đảo hoang phế. Đi, lên đảo. Thời điểm du thuyền đến hải cảng của làng chài, khoảng chừng 100 người lên bờ. Cảng có chút cũ nát, một bộ dáng được rất nhiều năm chưa sửa chữa, dẫm lên phía trên, tất cả mọi người mang sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì cảng cá này sương mù lượn lờ xung quanh, đập vào mắt là một mảng trắng xóa. Nhưng sau đó cảm nhận không khí quanh thân mình, nhiệt độ ở trên đảo rất thấp, trong sương mù có cảm giác rợn rợn sau lưng. Hòn đảo lúc này quả thực có chút không bình thường. Dù thuyền này là được thuê đến, thuyền trưởng sau khi đến nghe chuyện ma quái ở trên đảo nên khăng khăng không chịu ở lại bến cảng chờ, chỉ để lại câu một tuần sau sẽ trở lại đón người. Sau đó một phút không lưu lại, liền lái tàu chạy lấy người. Bến cảng trên bờ biển đổ nát, chỉ có một đoàn khoảng 100 người. Hạ Thược ở trong đám người không chút dấu vết đánh giá các phong thủy sư được đưa tới. Những người ở đây giới phong thủy sư tuy không được xem là danh tiếng lớn, nhưng mà quả thực là người có năng lực, đều rất có thực lực. Lúc này đây, đoàn người tự động phân thành bốn nhóm. Dư Khúc Vương, những người trong ba mạch gần đó, ánh mắt không có hảo ý nhìn phía người trong Trương Nhất Mạch. Những người trong Trương Nhất Mạch đứng cách xa bọn họ một khoảng, ánh mắt đề phòng đối địch. Còn những người còn lại của Lãnh Gia, một mình đứng ở giữa, không đứng gần ai. Quả nhiên là phong cách của Lãnh Gia, trung lập. Còn lại mấy người của các môn phái khác đứng chung một chỗ, đa số mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trên đảo. Dư Cửu Trí lúc này bỗng dưng đứng lên nói: "Trên đường tới đây mọi người chắc chắn đã mệt, hôm nay trước hết cứ vào trong thôn nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu khảo hạch. Trên đảo vẫn còn có người, đêm nay đành đi ở nhờ vậy. Có nhìn thấy ngọn núi trên đảo kia không? Đó chính là nơi ngày mai chúng ta tiến hành khảo hạch, quan sát mạch đất, phán đoán long khí. Nếu như là người có sở trường trong phương diện phán đoán âm huyệt, vậy thì hãy xuất ra bản lĩnh của mình, đến lúc đó đến thử nghiệm phong thủy ở vài phần huyệt mộ." Dư Cửu Trí mở miệng, đoàn người chủ động nhìn sang. Dù là lên đảo, hôm nay ông ta mặc một thân tây trang, giống như đứng ở trên lễ tế đàn của phong thủy sư, thần thái uy nghiêm, nói năng thận trọng. Mà kỳ thật không chỉ có mỗi Dư Cửu Trí một thân tây trang, còn có hai lão già hơn 50 tuổi đứng hai bên ông ta, cũng là một thân tây trang thẳng thớm. Vóc dáng hai người này thuộc hàng trung đẳng, nhưng khí chất đồng dạng uy nghiêm, một người hơi cao, một người hơi lùn. Người cao là một trong tứ trưởng lão mạch họ Khúc của huyền môn Khúc Chí Thành. Trên mũi ông ta đeo cái kính, mắt rộng mắt sáng, ánh mắt nhìn người khác xa cách, giống như không để ai vào mắt mình. Còn người lùn là một trong tứ trưởng lão mạch nhất họ Vương của huyền môn Vương Hoài. Khi ông ta cười, hai mắt híp lại, rất hòa ái hiền từ, nhìn khiến người khác không thể nắm bắt độ thâm sâu. Hai người đứng cạnh Dư Cửu Trí đầu là khoanh tay, nhìn những tiểu phong thủy sư đến khảo hạch mà theo khí phách của bậc đại sư. Mà bên cạnh ba người Dư Cửu Trí, ông cụ của Lãnh Gia cũng mang chiếc mắt kính, nhưng lại mặc bộ trang phục leo núi màu trắng, nhìn thoáng qua giống như ông cụ đang ở trong công viên buổi sớm đánh thái cực quyền. Thân thể tráng kiện, sắc mặt hồng hào, mang theo chút khí chất của dòng dõi Thư Hương, chống một cây long đầu trượng, bên trong mang theo uy nghiêm của bậc văn nhân. Bốn vị trưởng lão đứng chung một chỗ, tuy quần áo cùng tác phong có chút bất đồng, nhưng mỗi người mang trên mình phong thái uy nghiêm, khiến người khác chỉ liếc mắt nhìn, cảm nhận được áp bách đè tới, giống như phía trước chính là ngọn núi lớn, khó lòng có thể vượt qua. Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai sẽ tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon.